Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 285, sống cho hiện tại. Góc truyện audio.com. Editor, may, tình không có thể cảm giác được tâm tình phó tổng thống đại nhân tựa hồ tốt hơn tối hôm qua không ít. Cô tự nhiên không biết chính mình nói sở ngữ Bắc mê luyến cô. Thổi gió bên gối, làm thím nhỏ của Lộ Phồn Tinh lời như vậy đã bị phó tổng thống đại nhân nghe hết toàn bộ. Chút mơ hồ trong lòng anh tự nhiên liền thổi tan, tầm mắt sở ngữ Bắc chưa từng rời khỏi tình không. Cô gái nhỏ mặc quần yếm, cột búi tròn, một thân trang điểm thoải mái thanh tân. Đại khái là đi cô nhi viện làm việc đi. Cần tôi đón ba em ra không? Anh hỏi, tình không lắc lắc đầu. Dựa theo hiểu biết của cô với Viễn Kiều, hiện tại là không có khả năng sẽ theo chân bọn họ rời đi. Cần phải có một cơ hội rất lớn mới có khả năng thúc đẩy. Lão Lộ có suy nghĩ của chính mình. Tùy ông ấy đi, cô cũng cảm thấy hiện tại còn chưa phải lúc. Em một lòng muốn mang Lộ Viễn Kiều đi, là bởi vì cảm thấy anh ta ở nhà họ Lộ trôi qua không tốt sao? Tình không ngước mắt, con người đen bóng thủy nhuận thẳng tắp rơi vào mắt đen của người đàn ông. Tâm tình người đàn ông hiếm khi tốt lên, cô vốn không muốn đi phá hư, nhưng rốt cuộc vẫn là không có lừa anh. Đúng một nửa kia thì sao? Người đàn ông truy vấn, thật ra anh biết được. Tối hôm qua cô đã nói qua, tình không rũ mắt xuống, nhàn nhạt nói, vấn đề này, tôi cảm thấy chúng ta không cần lại thảo luận nữa. Thời gian anh và tôi quen biết cũng không dài, ngày mai sẽ như thế nào đều không thể biết được, huống chi phía sau còn có mấy chục năm năm tháng dài lâu. Sở ngữ Bắc, chúng ta sống cho hiện tại đi, thẳng đến sau khi tình không lên xe đi rồi. Những lời này cũng vẫn luôn quanh quẩn ở bên tai sở ngữ Bắc. Cách chương.